Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 474, đấu vòng loại bắt đầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt nửa ngày cứ như vậy ở bên trong quán quá khứ. Một giờ chiều tả hữu, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chính thức bắt đầu rồi. Toàn quốc đến mấy trăm danh tuyển thủ dự thi. Đến cuối cùng cũng chỉ có 8 vị có thể tiến nhập trận chung kết. Thủ trước tiến hành chính là đấu loại. Tất cả mọi người bắt đầu rút thăm vì đấu loại làm chuẩn bị. Ta 70 hào. Krillin, ngươi là bao nhiêu? Goku cái kia bắt đầu trong tay giấy ký liếc nhìn phía sau. Ngược lại hướng bên người Krillin hỏi. 93 hào. Nghe được Krillin cùng Goku đối thoại. Một bên Lạc Bình nhìn xuống từng cái lôi đài. Ngược lại mở miệng cười nói. Hai người các ngươi ở một cái khu A. Cái gì? Clinton lúc chừng lớn con mắt. Hắn không ngờ tới vừa vào sân liền muốn cùng Goku chiến đấu. Hắn minh bạch, nếu như hắn cùng Goku chiến đấu, thất bại nhất định là hắn. Cùng một chỗ lâu như vậy, nếu như hắn còn không phải minh bạch Goku thực lực, không bằng chết đi coi như xong. Lạc Bình liếc nhìn chừng đại ánh mắt Krillin. Ngược lại lần nữa mở miệng nói. Lẽ nào các ngươi không biết sao? Tuyển thủ dự thi ở rút thăm hoàn tất phía sau. Đều sẽ bị phân chia ở 4 cái khu vực tới tiến hành trận đấu. Mà ngươi và Goku cực kỳ có thể trở thành đối thủ. Hắc, Krillin, ngươi có nghe hay không? Chúng ta có thể sẽ trong trận đấu đụng tới. Goku nghe xong Lạc Bình giải thích. Nhất thời phá lên cười. Krillin chớp dưới con mắt. Nhìn xuống trong lúc cười to Goku, nhất thời khóc tang lên, kêu rên nói, thực sự là không may, không ngờ tới ta ở đấu loại liền đụng tới Goku. Lạc Bình liếc nhìn khóc tang Goku, cười cười, vừa rồi hắn biết Valos muốn tham gia trận đấu lúc, cũng là đồng dạng tâm tình. Quay đầu liếc nhìn xa xa Valos, sải bước đi qua, mở miệng nói, Valos, người bao nhiêu hào, yên tâm. Ta không gặp được ngươi. Ta ở 44 hào. Valos cười cười. Tuy là vừa rồi cùng Lạc Bình giải thích qua thực lực của chính mình bị phong ấn. Nhưng Lạc Bình vẫn là canh cánh trong lòng. Cái này cái thế giới cũng không có phong ấn thực lực nói. Đang ở Lạc Bình mới muốn nói điều gì thời điểm. Một tiếng nói già nua. Nhất thời từ bên người truyền tới. Tiểu tử, cái số này có thể không phải cực kỳ may mắn a. Nghe được cái này thanh âm, Valos đám người trực tiếp quay đầu nhìn sang, còn thấy người tới thân người mặc xuyên thấu đường trang, giữ lại một đầu màu xanh nhạt tóc ngắn, nếp nhăn trên mặt để lộ ra tuổi tác của hắn, vừa nhìn liền biết hắn là một vị đã cao tuổi lão giả. Nhìn thấy người tới tướng mạo cùng hóa trang, Valos nhất thời nở nụ cười. Hắn tới tham gia cái này trận đấu chính là muốn cùng Quy Tiên Nhân đánh. Người khác hắn căn bản là nhìn không thuận mắt. Phong ấn thực lực tham gia trận đấu là vì hiểu rõ cái này cái thế giới cách đấu phương thức. Quy Tiên Nhân được người gọi là võ thuật chi thần. Tuy là thực lực kém một chút, nhưng cách đấu phương thức cũng là có chỗ thích hợp. Lão gia gia, ngươi là... Goku chạy đến Valos bên người. Trên dưới đánh giá Quy Tiên Nhân. Nghi ngờ mở miệng nói. Quy Tiên Nhân nắm tóc. Cười nói. Tên ta là Thành Long, là tới tham gia võ đạo đại hội tuyển thủ. Ta rất chờ mong có thể với ngươi giao thủ. Valos liếc nhìn hóa trang Thành Long, Quy Tiên Nhân. Cười nói, Quy Tiên Nhân đầy ngầm thâm ý nhìn thoáng qua Valos. Sau một hồi trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói. Năm tiền nhân, một núi vẫn còn so sánh một núi cao a. Valos bĩu môi. Muốn không phải là muốn hiểu rõ cái này cái thế giới phương thức chiến đấu. Chính mình phong ấn thực lực. Chính là ngươi Quy Tiên Nhân ở thủ hạ mình đều đi không quá nửa cái hiệp. Lúc này ở trước mặt mình nói vài lời. Ngươi thật giống như không đủ tư cách a. Bất quá, nét mặt Valos lại bất động thanh sắc mở miệng nói. Ta biết một núi còn muốn so với một núi cao ý tứ. Thế nhưng nếu như ngọn núi kia vẻn vẹn chỉ là một ngọn núi nhỏ đâu. Lật quá khứ, khả năng liền hải khoát thiên trống rỗng. Nhưng vào lúc này, đấu loại bên trong đại sảnh kèn đồng bỗng nhiên vang lên, 44 hào tiền thủ. Đến 2 hào lôi đài tham gia đấu vòng loại. Nghe được cái này thanh âm, Valos cười cười, quay đầu nói với mọi người đến, ta đi trước so tài. Dứt lời, Valos trực tiếp cất bước hướng 2 hào lôi đài vị trí đi tới. Nỗ lực lên a, Valos sư phụ. Goku hướng về phía Valos bóng lưng hô lớn. Nghe được Goku thanh âm, Valos cũng không còn quay đầu ở đi cùng bọn họ nói cái gì đó. Trực tiếp phất tay một cái, đi tới 2 hào dưới lôi đài. Khinh thân nhảy, trực tiếp nhảy lên nửa thước cao trên lôi đài. Làm Valos ánh mắt chạm tới hắn đấu vòng loại đối thủ thời điểm. Nhất thời ngẩn người ra đó. Hắn không ngờ tới chính mình người thứ nhất đối thủ lại là một nữ hài tử. Cô nữ sinh này dáng dấp rất vui tươi. Trắng nõn da thịt, hồng nộn môi, lả lướt vóc người. Bề ngoài bên trên càng là thuộc về khả ái cái loại này. Loại kiểu này nữ nhân, bình thường mà nói, đều sẽ không có người nhẫn tâm xuống tay đi đánh nàng. Chào ngươi, ta là 43 hào tiền thủ Lan Phương. Mời chiếu cố nhiều. Đối diện thiếu nữ thấy Valos nhảy đến trên lôi đài. Ôn nhu thanh tao lịch sự hướng Valos chào hỏi một tiếng. Lan Phương, Valos chân mày nhất thời nhíu lại. Tên này hắn còn có chút ấn tượng. Cái này gọi Lan Phương thiếu nữ phải là nguyên tắc bên trong. Dựa vào cởi quần áo bắt được top 8A. Nghĩ tới đây, Valos nhất thời thu hồi thương tiếc tình. Cô gái như thế mặc kệ hắn có bao nhiêu khả ái. Valos cũng sẽ không đi thu. Trước mặt mọi người, bất kể như thế nào, nữ nhân liền chắc có một nữ nhân dáng vẻ. Cởi quần áo cái này còn thể thống gì? Mặc kệ cô gái này có nguyên nhân gì cần nhờ cởi quần áo thắng được trận đấu. Nhưng Valos đối với nàng làm phái không phải cực kỳ nhận đồng. Nghĩ tới đây, Valos không lạnh không nóng liếc nhìn Lan Phương. Mở miệng nói, ta sẽ chiếu cố ngươi. Lan Phương nhìn trước mắt Valos, tâm lý thầm nghĩ, một hồi, ta sẽ đưa ngươi mê điên đảo tâm thần, để cho ngươi liền hoàn thủ dư âm cũng không có. Bĩu môi, đang ở Valos cùng Lan Phương hai người mỗi người suy nghĩ thời điểm. Phụ trách giám sát tranh tài tài phán thổi lên bắt đầu coi. Uống, Lan Phương chợt một cái bắn vọt, đi tới Valos trước mặt, một cái giơ cao chân. Hung hãn đá về phía Valos mặt bộ phận. Valos đứng tại chỗ không có di động nửa bước. Toàn bộ nhân khí định thần rảnh rỗi giơ bắt đầu tay trái. Ở Lan Phương còn không có phản ánh qua đây thời điểm, đột ngột bắt được bắp đùi của nàng. Cự ly gần nhìn chăm chú vào trước mắt Valos. Nhìn lại một chút bị bắt bắp đùi, Lan Phương biểu tình biến đổi. Biết đối thủ không phải cái loại này dễ dàng sắp xếp mặt hàng. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Tại loại này bất lợi dưới cục diện, Lan Phương đột nhiên cười quyến rũ nói. Soái ca, nếu như ngươi buông, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ cùng ngươi ước hội a hát. Ngươi, Valos trên dưới đánh giá Lan Phương. Nếu như nàng không phải là vì mục đích không chọn thủ đoạn ngươi, Valos đến là có thể để hắn chặt trận chung kết. Nhưng là người như vậy, Valos cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhàn nhạt mở miệng nói, không có hứng thú, trả lời một tiếng, giơ quả đấm lên, bảo lưu 7 phần lực, trực tiếp cạch một tiếng đập vào Lan Phương trên mặt. Lan Phương che bị đánh trúng mặt bộ phận, tâm lý đem Valos mắng vô số lần, gắng gượng, không để cho mình tức giận bộc lộ ra ngoài, miễn cười gượng nói, soái ca. Người có muốn hay không xem ta cởi sạch bộ dạng. Xem cái này Lan Phương cái dạng này. Valos càng thêm chán ghét. Mặc kệ có nguyên nhân gì, nữ hài tử thì không nên buông chính mình hành vi thường ngày. Không đợi Lan Phương nói tiếp cái gì, thân thể liên thiểm, trực tiếp vọt đến Lan Phương trước người. Bắt lại Lan Phương cánh tay hướng bên ngoài sân ném tới. Phanh, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lan Phương cả người nhất thời đánh rơi dưới lôi đài. Lúc này tài phán lần nữa thổi ngoạm ăn chạm canh gác. Mở miệng kêu lên, 44 hào tiền thủ, thắng, ngoặc kép chấm chấm, canh ba, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc.